Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 3505, nhao nhao suy đoán. Cái này đạt đến cửu phẩm ngân quang phá trứng đan, mức độ lớn nhất, bảo lưu lại cái kia bát chảo ngư năng lượng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trong cơ thể đạo kia năng lượng có thể nói là vô cùng hữu lực, vô cùng dữ dội. Thẳng đem Chu Hoành Vũ kỳ kinh bát mạch, cấp rảo cái lật giang đảo hải. Gia hỏa này, khi còn sống không thể cho Chu Hoành Vũ mang đến bao nhiêu thống khổ. Thế nhưng là chết rồi, lại mang cho Chu Hoành Vũ cơ hồ khiến hắn hỏng mất thống khổ. Bất quá, tổng nói đến, vẫn là Chu Hoành Vũ chiếm tiện nghi. Cái này dữ dội vô cùng năng lượng bát chảo ngư điên cuồng khuấy động phía dưới, Chu Hoành Vũ kỳ kinh bát mạch toàn bộ cho khơi thông, tất cả chật hẹp chỗ toàn bộ bị trống ra. Đi qua cái này năng lượng bát chảo ngư khơi thông, Chu Hoành Vũ kỳ kinh bát mạch, xa so với những người khác muốn càng thêm bình thường, cũng càng thêm rộng lớn. Tất cả trong kinh mạch, tất cả tạp chất, đều bị xoắn nát, cuốn đi. Cổ ngữ có nói, phúc hề họa sở phục, phúc họa đi liền nhau. Câu nói này, dùng ở thời khắc này Chu Hoành Vũ trên người, thực sự không có gì thích hợp bằng. Chớ nhìn hắn hiện tại gặp tội lớn, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ từ viên này cửu phẩm ngân quang phá trứng đan phía trên lấy được chỗ tốt. Thật đúng là lớn đi. Kẻ khác coi như lăn lộn, lăn qua lăn lại cầu, đều tuyệt đối không cầu được. Kỳ thật phổ thông phẩm cấp ngân quang phá trứng đan không có mạnh như vậy lực hiệu quả. Chu Hoành Vũ luyện chế mai này, sở dĩ có thể sinh ra mạnh như vậy lực hiệu quả. Cái này hoàn toàn nhờ vào Chu Hoành Vũ đối với ma hỏa hoàn mỹ điều khiển, cùng hắn đối với đủ loại dược liệu sâu sắc lý giải. Có hai thứ đồ này xem như cơ sở, Chu Hoành Vũ mới có thể đem mai này ngân quang phá trứng đan tăng lên tới không hạn tiếp cận với hoàn mỹ tam cấp cửu phẩm đỉnh phong. Nếu không, căn bản là không sinh ra được loại hiệu quả này. Thời gian chậm rãi qua đi, Chu Hoành Vũ trên người mồ hôi càng ngày càng nhiều. Loại này cưỡng chế mở rộng xé rách cảm giác, thật sự là quá khó khăn nhịn. Chu Hoành Vũ ý thức thậm chí đều có chút bắt đầu mơ hồ. Bất quá hắn ý chí vẫn là rất mạnh, cho dù như thế kịch liệt đau nhức cũng không thể đủ đánh bại Chu Hoành Vũ. Từ từ, Chu Hoành Vũ trên người chảy ra mồ hôi bắt đầu xuất hiện nhan sắc. Lúc này Chu Hoành Vũ trên người bắt đầu rịn ra nhạt màu đỏ mồ hôi. Mà theo lấy thời gian từng điểm chuyển rời, loại này màu đỏ nhạt bắt đầu từ từ biến thân. Màu đỏ nhạt biến thành hồng sắc. Hồng sắc biến thành thâm hồng sắc. Thâm hồng sắc biến thành ám hồng sắc. Cuối cùng Chu Hoành Vũ trên người rỉ ra mồ hôi trực tiếp biến thành thuần hắc sắc. Cái này đã không biết có thể hay không tính là mồ hôi. Mà nương theo lấy loại này hắc sắc dịch thể chảy ra, một cỗ cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi bắt đầu bao phủ toàn bộ luyện đan thất. Kỳ thật cái này màu đen hôi thối chất lỏng không phải gì khác, chính là Chu Hoành Vũ những ngày qua phục dụng đủ loại đan dược sinh, ra có hại vật tàn lưu. Nếu không phải bởi vì những cái này màu đen có hại vật tàn lưu, lấy Chu Hoành Vũ phục dụng ma huyễn yêu quả sau huyết mạch độ tinh khiết, lại tăng thêm cái kia nghịch thiên cấp bậc ma lực thân hòa độ. Cái này ma thể 30 đoạn đối với hắn tới nói, căn bản là không tính bình cảnh kỳ. Tục ngữ nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chu Hoành Vũ mặc dù nương tựa theo đan dược cường lực dược hiệu, nhưng hắn ma thể tăng lên tốc độ, đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ kinh khủng. Nhưng là tại đại lượng phục dụng đan dược, hưởng thụ lấy loại kia như bay ma thể đẳng cấp tăng lên tốc độ đồng thời. Chu Hoành Vũ cũng thừa nhận những cái này đan dược mang tới tác dụng phụ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ dùng đan dược, đại bộ phận đều là chính hắn luyện chế cửu phẩm đan dược, có hại vật chất cũng đã hạ xuống thấp nhất. Khả năng hiện tại Chu Hoành Vũ tình huống còn sẽ càng nghiêm trọng. Lúc này Chu Hoành Vũ trong cơ thể ngân quang phá trứng đan hiệu quả dần dần hiện ra. Cái kia từ màu xám khí tức tạo thành bát chảo quái, tại Chu Hoành Vũ thể nội tùy ý ngang dọc. Loại tình huống này mặc dù cho Chu Hoành Vũ mang đến thống khổ cực độ, đồng thời cũng vì hắn mang đến không cùng sánh ngang chỗ tốt. Mai này ngân quang phá trứng đan, chẳng những nhường Chu Hoành Vũ kinh mạch biến bao la gấp mấy lần, cũng làm cho những cái kia chôn giấu tại kinh mạch các chỗ bí mật đan dược tàn có lưu hại vật, toàn bộ đều không chỗ che thân, bị bức ra bên ngoài cơ thể. Chu Hoành Vũ tại nhẫn nại lấy vô cùng đau nhức đồng thời, kỳ thật cũng đang hưởng thụ. Hưởng thụ lấy kinh mạch, như nước sông cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt lấy ma khí. Hơn nữa theo lấy những cái kia, đan dược có hại vật tàn lưu bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Chu Hoành Vũ cảm thấy trước nay, chưa có nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cùng nhẹ nhõm cảm giác. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, những cái kia đan dược lưu lại bị hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể sau đó. Chu Hoành Vũ nơi đan điền, lần nữa khơi dậy cái kia đã lâu ma khí vòng xoáy. Bất quá lần này ma khí vòng xoáy cùng dĩ vãng khác biệt. Chu Hoành Vũ hiện tại thế nhưng là ma thể 30 đoạn. Trước đó loại kia quy mô ma khí vòng xoáy cũng đã hoàn toàn thỏa mãn không được hắn. chỉ thấy lần này ma khí vòng xoáy muốn so khi trước lớn hơn rất nhiều, hơn nữa vòng xoáy trung tâm hấp lực cũng phải so trước đó lớn mấy chục lần. Lúc này không chỉ là luyện đan phòng trong ma khí đang điên cuồng tuôn hướng Chu Hoành Vũ, ngay cả đan phòng bên ngoài ma khí cũng bị Chu Hoành Vũ vùng đan điền ma khí vòng xoáy bao phủ tới. Hơn nữa khuynh hướng này chẳng những không có đình chỉ hoặc là yếu bớt, thậm chí còn biến càng ngày càng mạnh. Từ từ, càng ngày càng nhiều người cảm thấy không khí trong dị dạng. Có cái kia ma lực thân hỏa độ thấp thôn dân, không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là biết rõ hôm nay thôn cùng dĩ vãng khác biệt. Những cái kia ma lực thân hỏa độ tương đối cao người, liền có thể phát giác được không khí trong ma khí, chính đang nhanh chóng lưu động. Chỉ cần có tâm người một chút quan sát, liền sẽ phát hiện những cái này ma khí lưu động là có quy luật. Những cái này ma khí toàn bộ hướng về phía luyện đan phòng phương hướng điên cuồng hội tụ. Dần dần, loại hiện tượng này lan tràn tới toàn bộ thiên ma thôn. Theo lấy càng ngày càng nhiều các thôn dân phát hiện cái này dị biến, mọi người bắt đầu khủng hoảng lên. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán phát sinh sự tình gì. Còn có chút người nhát gan, trực tiếp tìm được lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng mặc dù không biết phát sinh sự tình gì, nhưng là đi theo ma khí hội tụ phương hướng, lão thôn trưởng rất nhanh liền tìm được trong thôn luyện đan phòng. Đối với Chu Hoành Vũ muốn luyện đan chuyện này, lão thôn trưởng vẫn là biết rõ. Cho nên đang xác nhận lần này dị biến là từ Chu Hoành Vũ đưa tới sau đó, lão thôn trưởng liền yên tâm. Toàn bộ thiên ma đảo cũng đã là Chu Hoành Vũ tất cả. Hắn làm ra động tĩnh gì, đều không ai có thể nói ra cái gì đến. Lão thôn trưởng cũng chỉ có thể xua tán đi vây xem thôn dân. Mặc dù các thôn dân thần phục Chu Hoành Vũ, nhưng là muốn nói các thôn dân tin nhất phục người nào, còn như thế nào nói là lão thôn trưởng. Cho nên lão thôn trưởng tất nhiên nói không có việc gì, cái kia các thôn dân liền thực sự không đem loại hiện tượng này làm về sự tình. Các thôn dân lần nữa hồi phục những ngày qua trạng thái. Bất quá Chu Hoành Vũ gây ra cái này động tĩnh, vẫn có thôn dân tại bí mật len lén nghị luận. Hắn nhị thẩm tử, ngươi nói đây là thế nào nha? Ta nào biết được a? Không được hỏi một chút hắn nhị đại gia, hắn lão nhân gia kiến thức rộng rãi biết đến nhiều. Ngươi có thể kéo đến a? Hắn nhị đại gia liền sẽ khoác lác, nói không có vài câu là lời nói thật. Hai cái trung niên phụ nữ một bên thanh tẩy lấy trong tay dược tài, một bên nghị luận. Mà giống loại này đối thoại, lúc này thiên ma thôn, mỗi cái nơi hẻo lánh đều ở tiến hành. Tất cả mọi người đều ở suy đoán Chu Hoành Vũ đến cùng là ở làm cái gì. Chỉ là không ai biết rõ đáp án. Bao quát lão thôn trưởng ở bên trong, tất cả mọi người đều không có đáp án. Lão thôn trưởng mặc dù sống mấy ngàn năm, nhưng là hắn kỳ thật, cũng cho tới bây giờ không có gặp qua Chu Hoành Vũ loại tình huống này. Lão thôn trưởng ngàn năm qua, mặc dù đi ra ngoài lịch luyện qua một đoạn thời gian, nhưng là căn bản đều không có từng đi ra Ma Dương Kiếm Tông phạm vi thế lực. Hắn cũng cho tới bây giờ không có gặp được giống Chu Hoành Vũ như vậy, có thể kích thích ma khí vòng xoáy thiên tài nhân vật. Cho nên lão thôn trưởng cũng đặc biệt hiếu kỳ, Chu Hoành Vũ đến cùng tại luyện đan thất bên trong chơi đùa cái gì? Chương 3506, xấu hổ. Lúc này luyện đan thất trong tình huống không biết, lão thôn trưởng cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Tất nhiên Chu Hoành Vũ lúc này ở luyện đan thất, lão thôn trưởng nghĩ đương nhiên cho rằng Chu Hoành Vũ ở bên trong luyện đan. Mà luyện đan thời điểm, là kiêng kỵ nhất ngoại nhân quấy rầy. Điểm này lão thôn trưởng thế nhưng là biết đến. Đây chính là tu luyện giới bên trong cơ bản nhất quy tắc. Nhìn xem trước mắt tình hình, lão thôn trưởng là lại hiếu kỳ lại lo lắng. Thế nhưng là không có biện pháp, hắn chỉ có thể ở cửa ra vào chờ đợi. Mà lúc này luyện đan thất trong Chu Hoành Vũ, trong cơ thể có hại vật tàn lưu cũng đã hoàn toàn tống ra bên ngoài cơ thể. Mà loại kia đau nhức cảm giác cũng đi theo chậm rãi biến mất. Màu xám cho bát chảo quái khí tức, cũng theo lấy thời gian rời đổi, từ từ tiêu hao hầu như không còn. Chu Hoành Vũ giờ phút này cũng đã tiến nhập một loại quên ta cảnh giới. Chỉ cảm thấy tứ chi bách hài vô cùng thư sướng, phảng phất có vô số cánh tay đang giúp hắn làm toàn thân xoa bóp, loại kia cảm giác khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Lúc này nếu là có người đứng ở Chu Hoành Vũ bên người, khẳng định sẽ kinh ngạc nói ra được lời đến. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ toàn thân đắm chìm trong một đoàn đen nhánh sương mù. Mà cái này cái sương mù, chính là không khí bên trong tự do ma khí. Lúc này Chu Hoành Vũ chung quanh ma khí, cũng đã nồng đậm đến cực điểm. Những cái này ma khí chính đang nhanh chóng hướng về Chu Hoành Vũ thân thể hội tụ. Lúc này đã không phải là Chu Hoành Vũ tại hấp thu ma khí, mà là ma khí đang điên cuồng hướng Chu Hoành Vũ thân thể mặt chui. Nếu không phải Chu Hoành Vũ kinh mạch dung lượng có hạn, những cái này ma khí khẳng định sẽ một mạch, toàn bộ tiến vào Chu Hoành Vũ thân thể. Mà coi như những cái này, ma khí không thể toàn bộ một mạch tiến vào Chu Hoành Vũ thân thể. Hắn đối với ma khí hấp thu tốc độ, vẫn là nhanh đến làm cho người giận sôi. Lúc này Chu Hoành Vũ ma thể đã sớm đột phá gông cùm xiềng xích, lần nữa về tới trước đó loại kia phi tốc tăng lên cảm giác. Thời gian lưu chuyển, một ngày một đêm rất nhanh liền đi qua. Mà ở cái này một ngày một đêm, Chu Hoành Vũ

tạm thời buông xuống trong tay sự tình, lập tức tìm ẩn bí chi địa bế quan, đem cái này ngân quang phá trứng đan đan cha ăn vào đi. Cái này, mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng không hiểu nói, cái này đan cha, ta cho dù uống, lại, khoát tay áo, không đợi lão thôn trưởng nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền chen lời nói, đừng hỏi nữa, ta cũng lời nhắc nhiều giải thích. Tóm lại, những cái này đan cha, đủ để giúp ngươi đột phá 41 cấp chiến thể gông cùm xiềng xích. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ khen ngợi nhìn xem lão thôn trưởng, thưởng thức nói, lấy ngươi ma thể tư chất, nuốt vào những cái này đan cha sau, 60 cấp trước đó, hẳn là sẽ không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Ân, nghe được Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng nháy mắt sáng lên con mắt. Mặc dù nội tâm, lão thôn trưởng vẫn là không quá tin tưởng, những cái này đan cha sẽ có lớn như vậy công hiệu. Dĩ nhiên có thể giúp hắn giải khai thẻ hắn mấy ngàn năm gông cùm xiềng xích. Bất quá, liền lão thôn trưởng hiểu rõ, Chu Hoành Vũ cũng không phải một cái thích nói khoác lác người. Mặc dù rất nhiều thời điểm, hắn nói ra, nghe liền như là đang khoác lác một dạng. Thế nhưng là để cho lão thôn trưởng bội phục chính là, cái này thần kỳ nam tử, có thể đem hắn thổi qua ngưu, từng cái thực hiện. Hít vào một hơi thật dài, lão thôn trưởng hai mắt sáng lên nói, nghĩ năm đó, lão phu cũng là nhất đại thiên kiêu, huyết mạch độ tinh khiết, đây chính là cửu phẩm. Khen ngợi nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, không sai, chỉ cần chúng ta có thể triệt để thành lập cùng hải tộc mậu dịch, liền có thể thu hoạch số lớn kim tiền cùng tài nguyên. Có nhiều như vậy tài phú cùng tài nguyên duy trì, một ngày nào đó, lão gia ngài cũng sẽ trở thành ma thể 90 đoạn siêu cấp cao thủ. Hưng phấn nhẹ gật đầu, lão thôn trưởng hai mắt sáng lên nói, tất cả toàn bộ nhờ ma sứ vun trồng, lão phu nhất định đi theo ma sứ bên người, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, lão thôn trưởng trung nghĩa, Hoành Vũ là vạn phần khâm phục, ngài mau chóng đi mật thất, bế quan tu luyện đi. Vô luận như thế nào, ngài cần phải trước ở Hải Dương chi tai bắt đầu phía trước, đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, đem bản thân thực lực tăng lên tới mới độ cao. Dùng sức nhẹ gật đầu, lão thôn trưởng không còn nói nhảm, dứt khoát xoay người, nhanh chân rời đi. Đưa mắt nhìn lão thôn trưởng rời đi, Chu Hoành Vũ tìm người đến thu thập một cái xốc xếch luyện đan thất. Sau đó, Chu Hoành Vũ về tới gian phòng của mình. Lúc này cách Hải Dương chi tai bắt đầu, còn có hơn 2 tháng, Chu Hoành Vũ muốn thật tốt tính toán một cái, phải chăng còn có cái gì sơ hở. Hôm nay qua đi, hắn liền chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện, tiếp tục toàn lực trùng kích ma thể đẳng cấp. Thương Thủy bên kia cũng đã hướng tới ổn định, Chu Hoành Vũ chuẩn bị đem cùng Thương Thủy liên lạc công tác, giao cho Chu Tiểu Muội. Dù sao nữ tử ở giữa bầu không khí sẽ hòa hợp một chút. Hơn nữa, Chu Tiểu Muội hồn nhiên hoạt bát, nhạy bén linh tuệ. Hắn thân phận lại là Chu Hoành Vũ muội muội. Dạng này có thể tiến một bước rút ngắn cùng Thương Thủy quan hệ. Mặc dù Chu Hoành Vũ thao túng Thương Thủy sinh tử, nhưng kỳ thật Chu Hoành Vũ cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao, Chu Hoành Vũ có thể trưởng quản Thương Thủy sinh tử, lại không thể trưởng quản tư tưởng của nàng. Cho nên vì có thể rút ngắn cùng Thương Thủy ở giữa cự ly, Chu Hoành Vũ cũng là muốn giảng cứu phương thức phương pháp. Cái này mấy lần hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Chu Hoành Vũ đối Thương Thủy cũng đã yêu thích không được. Đương nhiên, cái này yêu thích chỉ là đối với Thương Thủy năng lực yêu thích, cũng không phải mỹ mạo. Nếu Thương Thủy không phải hải xà tộc mà là ma dương tộc, Chu Hoành Vũ đã sớm cho nàng giải trừ ngự hồn chi thuật, để cho nàng hưởng thụ cùng Trịnh Tiểu Du một dạng đãi ngộ. Mà coi như Thương Thủy là hải xà tộc, Chu Hoành Vũ cũng đã không nghĩ chỉ là thông qua ngự hồn chi thuật đến khống chế nàng. Hiện tại hắn muốn bế quan trùng kích ma thể, vừa vặn nhường Chu Tiểu Muội cùng Thương Thủy nhiều thân cận. Mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng đều là nữ hài tử. Mà nữ hài tử tổng sẽ có một ít lời, là không có biện pháp cùng nam nhân nói. Cho nên phái Chu Tiểu Muội đi cùng Thương Thủy kết nối, các nàng hai người cũng có thể nói chút nữ hài tử ở giữa chi tâm lời. Dạng này cũng sẽ lộ ra càng thêm thân thiết. Hơn nữa, còn có một chút, kia chính là Chu Tiểu Muội từ nhỏ cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ ăn xin. Bọn họ đối với ma dương tộc cùng hải xà tộc ân oán giữa, cũng không có như vậy coi trọng. Điểm này cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là chuyện này đổi thành người khác tới làm, bọn họ mặc dù sẽ không làm nghịch Chu Hoành Vũ ý tứ, nhưng là bọn họ đang cùng Thương Thủy giao tiếp thời điểm, cũng nhất định sẽ lãnh ngôn lãnh ngữ đối đãi. Nếu như là dạng này, không thể nghi ngờ sẽ rét lạnh Thương Thủy tâm. Tổng hợp cái này mấy điểm, cùng Thương Thủy giao tiếp người, tốt nhất nhân tuyển liền là Chu Tiểu Muội. Sau đó Chu Hoành Vũ liền đem Chu Tiểu Muội gọi tới, thông báo một phen. Đối với Chu Hoành Vũ bàn giao, Chu Tiểu Muội một mực đều là nói gì nghe nấy. Cho nên Chu Hoành Vũ giao phó xong sau đó, Chu Tiểu Muội đầy miệng đáp ứng. Ngoại trừ Thương Thủy sự tình, còn lại sự tình, Chu Hoành Vũ cũng đã sớm bàn giao rõ ràng. Trịnh Tiểu Du đã sớm cầm Chu Hoành Vũ cho nàng 100 vạn ma năng thạch, mua một chiếc đại thuyền hàng. Bất quá chiếc này đại thuyền hàng, nhưng không có tiêu tốn 100 vạn thượng cấp ma năng thạch. thậm chí ngay cả 50 vạn thượng cấp ma năng thạch đều không có tiêu tốn. Bởi vì cái này đại thuyền hàng coi như lại lớn, hắn cũng chỉ là thuyền hàng. Cùng chiến hạm khác biệt, thuyền hàng cũng không có cái gì công kích năng lực cùng công kích thủ đoạn. Thậm chí ngay cả phòng ngự thủ đoạn, cũng chỉ có cơ bản nhất phòng ngự ma văn mà thôi. Cho nên thuyền hàng tuy lớn, nhưng lại vẻn vẹn chỉ phí đi 20 vạn thượng cấp ma năng thạch mà thôi. Đối với điểm này, Trịnh Tiểu Du có chính hắn ý nghĩ. Kỳ thật ngay từ đầu, Trịnh Tiểu Du cũng nghĩ qua muốn một bước đúng chỗ, muốn lấy một chiếc uy lực cường đại chiến hạm. Chỉ là trải qua một phen tỉ mỉ suy nghĩ sau đó, Trịnh Tiểu Du hủy bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, Trịnh Tiểu Du chính là sợ bọn họ dùng nhiều tiền đổi chiến thuyền. Nhưng là tại Hải Dương chi tai thời điểm, bọn họ chỉ có thể cố thủ thành trì, cũng không thể đủ phân ra nhân thủ đến thủ hộ chiến hạm. Đến khi đó, chiến hạm không người thủ hộ, tất nhiên sẽ bị binh tôm tướng của nhóm làm nhục vết thương chồng chất. Chờ đến Hải Dương chi tai đi qua, bọn họ lại muốn bạch bạch lãng phí một bút sửa chữa phí tổn. Mà nếu là chỉ mua sắm một chiếc lớn bình thường thuyền hàng, vậy liền không giống nhau. Vừa đến, đại thuyền hàng so nhỏ thuyền hàng có thể gánh chịu càng nhiều di dân cùng vật tư. Thứ hai, cái này đại thuyền hàng vẻn vẹn chỉ cần 20 vạn thượng cấp ma năng thạch, giá cả tiện nghi rất nhiều. Mà còn chờ Hải Dương chi tai đi qua sau đó, coi như đại thuyền hàng bị hao tổn cũng không sao cả. Bởi vì bọn hắn tại Hải Dương chi tai qua đi, nhất định sẽ đổi lên chiến hạm. Chiếc này đại thuyền hàng cũng liền mất đi giá trị. Chương 3509. Ông mưu mà hợp, coi như đánh thuyền hàng hư hại lại nghiêm trọng, cũng không sao cả, chỉ cần nhường các thôn dân tu tu bổ bổ, sau đó chuyển tay bán đi liền có thể. Mà dựa theo Trịnh Tiểu Du đoán chừng, chiếc này đại thuyền hàng dâu gì, cũng có thể bán đến 10 vạn thượng cấp ma năng thạch giá cả. Nói cách khác, bọn họ trung gian chỉ tổn thất mà 10 vạn thượng cấp ma năng thạch. Bất quá tuy nhiên bọn hắn tổn thất không nhỏ, nhưng là lấy được càng nhiều. Liền lấy chiếc này đại thuyền hàng hàng tồn lượng tới nói, chỉ cần một thuyền dược tài, liền có thể lừa về cái này 10 vạn thượng cấp ma năng thạch, mà sau đó thêm ra tới nhiều như vậy thuyền dược tài, đều biến thành lợi nhuận. Hơn nữa đồng thời đã gia tăng rồi di dân số lượng. Di dân thế nhưng là một cái mấu chốt, nếu như không vận chuyển di dân mà nói, lần này thuyền hàng liền có thể vận đi qua hơn 100 vạn thượng cấp ma năng thạch dược tài. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu là di dân không đạt được số lượng, Chu Hoành Vũ thì có khả năng không đạt được 3 vạn chiến công. Mà nếu là Chu Hoành Vũ không chiếm được 3 vạn chiến công, liền không thể trở thành Ma Dương Bách Phu trưởng. Chỉ cần có người đoạt tại Chu Hoành Vũ trước đó, đem An Bình Đảo chọn làm đất phong, Chu Hoành Vũ trước đó làm tất cả cố gắng, đều sẽ uổng phí. Ngay cả cái kia siêu đại hình băng tinh khoáng, cũng đem cùng nhau mất đi. Cái này đại giới quá lớn, Chu Hoành Vũ là tuyệt không cho phép xuất hiện. Mà Trịnh Tiểu Du như vậy thông tuệ, tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên nàng những ngày tháng công tác trọng tâm, một mực đều là tuyển nhận di dân. Thật trọng điểm mới là thu mua dược tài, kiếm lấy ma năng thạch, dù sao người nào cũng sẽ không hiềm nhiều tiền. Mà mua sắm vật tư loại này sự tình, Trịnh Tiểu Du căn bản là không có quá làm về sự tình. Mỗi một thật nàng mang về vật tư, đều cực kỳ có hạn. Cái này cũng rước lấy một số người bất mãn. Bất quá bọn họ mặc dù có bất mãn, nhưng lại cũng không dám nói rõ. Dù sao Trịnh Tiểu Du thế nhưng là Chu Hoành Vũ rất xem trọng phụ tá. Kỳ thật coi như bọn họ muốn đắc tội Trịnh Tiểu Du cũng hoàn toàn không đùa. Bởi vì đối với Trịnh Tiểu Du cách làm, Chu Hoành Vũ hài lòng không được. Vận chuyển vật tư, đúng là không gấp nhất thời. Dù sao tại Hải Dương chi tai phía trước, Thiên Ma Thành là không cách nào chính thức bắt đầu kiến thiết. Một khi vận chuyển về quá nhiều vật tư, chỉ sợ cũng không quá thích hợp. Cho dù vẻn vẹn đống ở nơi đó, đều có khả năng chuyện xấu. Bởi vậy, mặc dù một chút trọng yếu vật tư, còn là muốn vận chuyển trở về một chút. Nhưng là tổng nói đến, vận chuyển xây thành chỉ vật tư chuyện này, tạm thời nhất định phải chậm rãi. Điểm này, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du, là không mưu mà hợp. Ai dám nếu là đối Trịnh Tiểu Du có ý kiến, vậy liền chẳng khác gì là đối Chu Hoành Vũ có ý kiến. Mà nếu là đối Chu Hoành Vũ có ý kiến, như vậy người này tại Thiên Ma Thôn, thậm chí toàn bộ Thiên Ma Đảo, liền đều không có chỗ dung thân. Cho nên coi như ngẫu nhiên vài người có một tia oán hận, cũng đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ người sống một đời, một người mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Mà cái này dạng thời điểm, chỉ có một cái biện pháp có thể thuyết phục những người kia. Kia chính là võ lực. Tất nhiên ý nghĩ không gặp nhau, vậy liền của người nào nắm đấm lớn. Liền từ người đó định đoạt. Đối với đạo lý này, Chu Hoành Vũ làm ăn mày thời điểm, liền đã hiểu thấu đáo. Cho nên hắn mới có thể vội vã tiếp tục tăng lên ma thể đẳng cấp. Đợi đến hắn ma thể 40 đoạn thời điểm. Trong thôn đệ nhất cao thủ lão thôn trưởng, tại hắn trước mắt cũng sẽ biến không chịu nổi một kích. Đến khi đó, ai còn dám nói với hắn một cái không, chữ. Hơn nữa, chỉ có Chu Hoành Vũ thực lực mạnh, hắn mới có thể xứng đáng Thiên Ma Thành thành chủ thân phận.

Chu Hoành Vũ lúc này từ lâu phát hiện trước mặt tên kia người gặp nạn. Mặc dù còn nhìn không ra người này cụ thể thực lực, nhưng là liền trước mắt đến xem, khẳng định không phải là cái gì lợi hại nhân vật. Liền dạng này, hải lý cái kia sinh vật còn không thể đủ nhẹ nhõm chế trụ hắn. Như vậy rất hiển nhiên cái này sinh vật trong biển cũng không phải lợi hại gì đồ vật. Chính là bởi vì điểm này, Chu Hoành Vũ mới dám nhường toàn bộ thuyền hàng tiến lên. Thuyền hàng tăng nhanh tốc độ, bọn họ rất nhanh liền tiếp cận tên này người gặp nạn. Mà khi bọn họ tới gần người gặp nạn sau, cái kia công kích hắn đồ vật cũng biến mất không còn tăm tích, không còn công kích bọn họ. Nhìn xem loại tình huống này Chu Hoành Vũ chẳng những không có cao hứng, lông mày còn nhíu lại. Mà tên kia người gặp nạn nhìn xem Chu Hoành Vũ bọn họ tới cứu hắn, chẳng những không có lộ ra mảy may cao hứng thần sắc. Ngược lại mặt lộ vẻ lo lắng, hướng về phía trên thuyền đám người một mực phất tay. Nhìn hắn ý tứ, là ở nhường Chu Hoành Vũ bọn họ mau trốn. Mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra người gặp nạn ý tứ, nhưng là không ai lựa chọn chạy trốn, thuyền vẫn như cũ hướng về người gặp nạn chạy tới. Bất quá không buông bỏ cứu viện, không có nghĩa là liền sẽ ngây ngốc tiến lên. Nhìn xem người gặp nạn ý tứ, tất cả mọi người đều biết rõ hải bên trong cái kia đồ vật không đơn giản. Chu Hoành Vũ càng là như thế, lúc này hắn bên hông thị huyết ma kiếm sớm đã rút đi ra. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ thẳng đứng ở đầu thuyền, đón ánh sáng mặt trời cùng gió biển, cầm kiếm mà đứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối trong biển cái kia đồ vật công kích. Chẳng những là Chu Hoành Vũ, trên thuyền cái khác thuyền viên đoàn, lúc này cũng toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mảy may không dám buông lỏng cảnh giác. Chu Hoành Vũ lúc này lần nữa thông qua cái kia nghịch thiên cấp ma lực thân hòa độ, đến cảm giác chung quanh tất cả ma khí lưu động, dù là một tia nhỏ xíu ba động, hắn cũng không buông tha. Thuyền viên đoàn mặc dù không bằng Chu Hoành Vũ đồng dạng nắm giữ cảm giác ma khí lưu động năng lực, nhưng là bọn hắn cũng đều tập trung tinh thần, con mắt nhìn chòng chọc vào mặt biển. Bây giờ là ban ngày, thị lực của bọn hắn muốn so ban đêm tốt hơn vô số lần. Cho nên lần này bọn họ cũng không giống đêm đó ta ngộ ngân quang tinh nha bát chảo quái một dạng, kinh hoàng như vậy. Thuyền vẫn ở chỗ cũ hết tốc độ tiến về phía trước, người cầm lái thận trọng khống chế phương hướng, còn lại tất cả mọi người đều ở thời khắc cảnh giác. Chỉ là theo lấy càng ngày càng tiếp cận tên kia người gặp nạn, thuyền lại không có tao ngộ vấn đề chút nào. Chẳng lẽ đã bị hù chạy? Thuyền viên đoàn lần lượt suy đoán nói. Thậm chí có người cũng đã thoáng buông lỏng xuống, mà liền ở lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản còn tại cấp tốc đi thuyền hàng, bỗng nhiên vô duyên vô cố dừng lại. Cái này chợt dị biến, tới quá đột nhiên, nhưng tất cả thuyền viên đều có chút trở tay không kịp. Nhưng là có một người lại khác biệt, kia chính là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ đứng ở đầu thuyền, một mực đều không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Chỉ bất quá trong biển quái vật cũng không lộ ra mặt nước, Chu Hoành Vũ cũng không cách nào biết rõ trong biển rốt cuộc là cái gì. Bất quá theo lấy thuyền hàng lần này bỗng nhiên dừng lại, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên nhướng mày. Cái này quen thuộc tình huống, hắn cảm giác giống như trước đây không lâu gặp được. Đêm hôm đó mang theo Trịnh Tiểu Du bọn họ lần thứ nhất ra biển, trở về thời điểm, cũng gặp loại tình huống này. Không sai, liền là ngân quang tinh nha bát chảo quái. Muốn đánh nơi đây, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía thuyền viên đoàn lớn tiếng hô. Mau lui lại đến boong thuyền trung ương. Lúc này những thuyền này viên đều ở mạn thuyền khác biệt vị trí, quan sát đến trong nước tình huống. Bọn họ khi nghe đến Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau, không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ, không biết Chu Hoành Vũ đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng là tất nhiên Chu Hoành Vũ cũng đã ra lệnh, tất cả mọi người tất nhiên là sẽ không chống lại, thế là mọi người rối rít thối lui đến boong trung ương. Tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn, đem cái kia cầm lái người vây ở trung gian. Mà Chu Hoành Vũ sao vẫn như cũ ngật đứng ở mũi thuyền, cầm kiếm mà đứng. Nếu như đã biết phía dưới biển hẳn là một cái ngân quang tinh nha bát chảo quái, Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn không khẩn trương. Hắn đều giải quyết qua một con, lại đến một cái kia không phải tặng không sao. Phải biết, lần trước đánh nhau cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái lúc, Chu Hoành Vũ ma thể, còn chỉ có 30 cấp. Mà hiện tại, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, cũng đã đạt đến 38 đoạn. Mạnh mẽ nghe, 38 đoạn tựa hồ so 30 đoạn cũng cao không ra bao nhiêu. Thế nhưng là, ma thể uy lực, là không thể như thế đi tính toán. 38 đoạn ma thể, so 30 đoạn ma thể, muốn cường đại quá nhiều. Ma thể uy lực tăng lên, là tăng lên hình thức. Một đoạn ma thể, tăng lên tới nhị đoạn ma thể, tăng lên biên độ nhưng thật ra là rất nhỏ. Nhưng là 10 đoạn ma thể, tăng lên tới 20 đoạn ma thể lúc, tăng lên biên độ liền muốn lớn hơn nhiều. Cụ thể tới nói, một đoạn ma thể, đến 10 đoạn ma thể, mỗi đoạn ma thể tăng lên cường độ là 10. 10 đoạn ma thể, đến 20 đoạn ma thể, mỗi đoạn ma thể tăng lên cường độ là 20. Cứ thế mà suy ra, 30 đoạn ma thể, đến 40 đoạn ma thể, mỗi đoạn ma thể tăng lên cường độ là 40. Nơi này ma thể cường độ, cũng không vẻn vẹn lực phòng ngự. Còn bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn,